Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 435, tụ tập bạn học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những điều này đều chỉ là giả tưởng, theo Tô Tiểu Lạc thấy, tất cả đều rất mờ mịt cùng với sự tiêu tan của linh khí, nơi này đã không thích hợp để tu hành. Tô Tiểu Lạc không đả kích sự tích cực của giáo sư Tống, vạn nhất một ngày nào đó có thể thực hiện được sự tiến hóa của nhân loại, có lẽ lại có thể trở thành thế giới tu hành toàn dân. Từ viện nghiên cứu đi ra, Phó Thiếu Đình không nhịn được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Tô Tiểu Lạc khoác tay anh nói, có phải chúng ta sắp có thể đi lấy ảnh rồi không? Phó Thiếu Đình, phải đến ngày kia mới có thể đi, xem trí nhớ của em này. Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc, nói, không phải là có anh ở đây sao, em chỉ là kiểm tra xem anh có nhớ không? Phó Thiếu Đình cong khóe miệng, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, chỉ nói. Trí nhớ của anh rất tốt. Thật sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. Vậy chúng ta quen nhau bao nhiêu ngày rồi? Phó Thiếu Đình nhất thời ngây người. Tô Tiểu Lạc đắc ý cười. Không nhớ rồi phải không? Tô Tiểu Lạc tiếp tục hỏi. Vậy lần đầu tiên anh gặp em là cảm giác gì? Không được nói dối. Phó Thiếu Đình ngượng ngùng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tô Tiểu Lạc, nói. Lúc đó Đường Tiểu Thiên một mực khen em xinh đẹp, còn nói em đã cho cậu ấy cái gì mà bùa bình an. Anh chỉ coi em là một kẻ lừa đảo nhỏ để xem, không nói ra được cảm giác gì. Vậy thì em vẫn là chưa đủ xinh đẹp, khiến anh không có cách nào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tô Tiểu Lạc bĩu môi, Phó Thiếu Đình hắng giọng nói. Anh đã nói, anh không thích những thứ khiến người ta nghiện, bao gồm cả người hay vật. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm nhận được sự hấp dẫn của số mệnh. Anh cực lực bài xích loại cảm giác này, cho nên vẫn luôn kháng cự. Tô Tiểu Lạc mở to mắt hỏi, thật sao? Phó Thiếu Đình vỗ vỗ đầu cô, nhưng bởi vì là em, cho nên anh nguyện ý. Tô Tiểu Lạc đắc ý cười, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Cô ôm lấy cánh tay Phó Thiếu Đình, dựa vào vai anh. Vậy còn anh thì sao? Phó Thiếu Đình hỏi, chính là đẹp trai. Tô Tiểu Lạc cười nói, hóa ra em coi trọng vẻ đẹp của anh. Phó Thiếu Đình trầm ngâm, em không có. Tô Tiểu Lạc phủ nhận. Yêu với đẹp là bản tính của con người, nhưng nếu chung sống, em cảm thấy tam quan của chúng ta nhất trí. Anh tuy rằng giống như một tảng băng nhưng rất đáng tin cậy, khiến người ta rất an tâm. Tảng băng, Phó Thiếu Đình nhướng mày. Thôi, anh cứ coi như em là thấy sắc này lòng tham đi. Tô Tiểu Lạc cũng không che giấu nữa. Phó Thiếu Đình như rất để ý, tiếp tục hỏi. Vậy nếu như anh già đi thì sao? Bản thân Phó Thiếu Đình đã lớn hơn Tô Tiểu Lạc 6 tuổi, già nua xấu xí thì lấy gì để thu hút Tô Tiểu Lạc? Tô Tiểu Lạc thấy anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ, không khỏi bật cười thành tiếng. Vậy nếu anh già đi, cũng là ông già đẹp trai. Tô Tiểu Lạc miệng ngọt, Phó Thiếu Đình rất thích, anh ôm lấy vai cô, cười nói. Đây là em nói đấy, hai người vừa nói vừa cười trở về nhà họ Phó, Đường Tiểu Thiên đã ở đây chờ rồi. Phó Thiếu Đình hỏi, cậu không đi nghỉ phép, đến nhà tôi làm gì? Năm đó đám bạn học tìm đến tôi, nói muốn tổ chức một buổi họp lớp, tôi không phải là đến gọi anh sao? Đường Tiểu Thiên cười, bạn học gì, tôi không có hứng thú. Phó Thiếu Đình không chút do dự liền từ chối. Ôi chao, anh đi đi. Đường Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói, anh nếu như không đi, đám người này lại ở sau lưng chúng ta bàn tán, nói là kiêu ngạo. Không sao cả. Tôi không để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thiếu Đình lúc đi học không có quan hệ đặc biệt tốt với ai, tự nhiên không quan tâm người khác nói như thế nào. Anh không vì bản thân suy nghĩ, cũng phải vì con cái sau này mà suy nghĩ. Chỗ này là mọi người cùng nhau học, không phải là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp sao. Đến lúc đó con của người khác ở sau lưng bàn tán anh, tiện thể cô lập con của anh, nó sẽ đau khổ biết bao. Đường Tiểu Thiên khuyên nhủ. Phó Thiếu Đình sững người, vấn đề này anh chưa từng nghĩ tới. Trước kia anh đều là một mình, cũng không giao thiệp với những người xung quanh. Anh hỏi Tô Tiểu Lạc, em cảm thấy anh nên đi sao? Tô Tiểu Lạc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài như vậy, hình như là nên suy nghĩ một chút. Hay là, đi, được, Phó Thiếu Đình đồng ý, Đường Tiểu Thiên cười trêu chọc. Anh còn chưa kết hôn, đã nghe lời như vậy rồi sao? Phó Thiếu Đình bảo Đường Tiểu Thiên đợi một chút, bản thân thì đi lên lầu. Đường Tiểu Thiên không hiểu hỏi, anh ấy làm gì vậy? Tô Tiểu Lạc lắc đầu, Một lát sau, Phó Thiếu Đình từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một tờ giấy khen giống như giấy đăng ký kết hôn. Cậu xem, kết hôn rồi. Hả, lấy giấy đăng ký kết hôn rồi. Đường Tiểu Thiên trợn mắt há mồm nhìn anh. Không hổ là anh, đủ hiệu quả. Anh đây là sợ Tiểu Cửu chạy mất sao? Tô Tiểu Lạc che miệng cười. Có cần phải từ trên lầu lấy giấy đăng ký kết hôn xuống không? Phó Thiếu Đình, không phải chỉ có mình cậu có vợ, tôi cũng có. Được được được, còn không cho người khác nói. Trước kia sao anh không phát hiện Phó Thiếu Đình lại so đo như vậy chứ? Tối mai, nhà hàng Quốc Doanh, anh đừng quên đi. Đường Tiểu Thiên đội mũ của mình lên, nói, không làm phiền hai người nữa, tôi còn phải đi đón vợ tôi về nhà mẹ vợ. Đường Tiểu Thiên đi rồi, Phó Thiếu Đình nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc. Em cũng đi, em không quen biết những bạn học đó của anh, em đi làm gì? Tô Tiểu Lạc xua tay, Phó Thiếu Đình nhíu mày, vì con cái. Tô Tiểu Lạc xoa xoa giữa lông mày của anh, không để anh nhíu mày. Cẩn thận thật sự biến thành ông già, ghét anh già rồi. Phó Thiếu Đình đột nhiên bế ngang cô lên, cùng anh lên lầu làm gì, chị bố y còn đang ở cữa. Tô Tiểu Lạc nhìn xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy. Vì con cái, Phó Thiếu Đình học theo giọng điệu của cô, không nói hai lời bế cô lên lầu. Phó Thiếu Đình, anh như vậy không được. Tô Tiểu Lạc nhớ lại lần trước, cái gì cũng làm, chỉ thiếu bước cuối cùng. Ngượng ngùng đến mức cô muốn tìm một chỗ để trốn. Phó Thiếu Đình căn bản không cho cô cơ hội rút lui, cúi đầu chặn miệng cô lại. Cái gì không được, giọng anh khàn khàn, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa lưng cô. Toàn thân Tô Tiểu Lạc giống như có kiến nhỏ bỏ qua, cô khẽ nhúc nhích cơ thể, lại bị anh ép sát vào hơn. Cô xấu hổ gọi một tiếng, Phó Thiếu Đình ôm cô ngã xuống giường, thấp giọng dỗ dành. Ngoan, gọi ông xã, cúc áo của Phó Thiếu Đình đã cởi ra một cái. Anh như vậy có sức hấp dẫn chết người. Tô Tiểu Lạc căn bản không có sức chống cự, cô mím chặt môi lắc đầu. Phó Thiếu Đình phủ lên môi cô, lặp đi lặp lại em mờ, út lấy sự ngọt ngào của cô, trong lúc hô hấp dồn dập còn không quên đòi hỏi lời nói mà anh muốn nghe. Gọi không, nửa người Tô Tiểu Lạc đều đã tê dại, cô liên tục cầu xin. Gọi, em gọi, Phó Thiếu Đình lặng lặng chờ đợi, giống như một thợ săn. Không vội không vàng chờ đợi con mồi rơi vào bẫy. Cho dù L, NT, NSM vẫn có vẻ bình tĩnh tự chủ. Tô Tiểu Lạc C, NM, D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút tức giận bản thân ở thế yếu, đột nhiên ôm lấy cổ Phó Thiếu Đình, học theo dáng vẻ của anh nhẹ nhàng thở ra một hơi bên tai anh. Ông xã, cách chương.